Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3064, chương 3069, cửa thứ tư là cái gì? Không chỉ là đan thần, thì liền còn lại người, cũng toàn bộ mang theo một chút ý cười, chỉ bất quá, trong tươi cười xen lẫn một chút trào phúng. Đồng thời cũng là Lý Tùy toát ra một chút vẻ thương hại. Dám can đảm nghi vấn đan thần quyết định, là người nào cho ngươi dạng này lá gan? Tất cả mọi người biết, đan thần chỉ sợ sinh khí, đan thần cũng không có trấn áp thô bạo, ngược lại là cười mỉm nhìn về phía cái này Lý Tùy. Cười ha ha, nói, lão phu nếu để cho ngươi đan phương, ngươi nếu là có thể luyện chế ra thần thức đan, lão phu thì hủy bỏ hắn tư cách thăng cấp, ngươi xem coi thế nào. Lời ấy thật chứ? Lý Tùy hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói, tự nhiên coi là thật. Đan thần bình tĩnh mở miệng nói, có điều, chấm ngoặc kép chấm hỏi, đan thần tự nhiên không phải lương thiện, nói, nếu là ngươi luyện chế không ra, như vậy lão phu thì giết ngươi. Oanh, lời vừa nói ra, Lý Tùy sắc mặt đại biến, trong lúc nhất thời cũng là biến đến run rẩy lên, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Hắn kém chút quên, cái này đan thần là tuyệt đối không có thể nghi ngờ chính mình, vậy mà nghi vấn đan thần. Lý Tùy sắc mặt khó coi, có chút sợ hãi nhìn đan thần liếc một chút, ngươi có dám? Đan thần ở trên cao nhìn xuống, trên thân không tự giác tuôn ra một cỗ khí phách, bá khí dập dờn, hướng thẳng đến Lý Tùy trấn áp tới. Cái kia khủng bố áp lực, ép tới Lý Tùy đều là có chút không thở nổi. Phốp, Lý Tùy không chịu nổi khủng bố như vậy áp lực, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, khí tức uể oải lên, chỉ là trong nháy mắt chính là người bị thương nặng. Không dám, không dám, Lý Tùy cắn hàm răng, vội vàng ôm quyền, cho dù là thụ thương, cũng không dám toát ra bất luận cái gì bất mãn chi sắc. Hắn biết, nếu là mình toát ra bất luận cái gì bất mãn, đan thần tuyệt đối sẽ không chút do dự chấn sát chính mình. Đến thời điểm, không có bất kỳ người nào gan dám vì chính mình báo thù. Dù sao đối phương chính là đan thần. Ai dám trêu chọc, tại đan thần sau lưng, thế nhưng là còn có một cái đan tháp, dạng này siêu cấp đại thế lực, quả thực làm người tuyệt vọng. Hừ, đan thần lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn Lý Tùy liếc một chút, tựa hồ muốn Lý Tùy ghi ở trong lòng. Lý Tùy phát giác, sắc mặt lại là thương trắng một phần, hắn biết, chính mình chỉ sợ xong đời. Cùng lúc đó, bốn phía người cũng toàn bộ đều là toát ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Bây giờ còn có người có dị nghị a? Đan thần thanh âm lạnh như băng theo cái này bên trong thiên địa khuếch tán ra đến. Giờ khắc này, bên trong thiên địa người toàn bộ đều là lặng ngắt như tờ, không có người nào dám nói chuyện. Lúc này thời điểm đứng ra phản đối, vậy thì thật là lão thỏ công thắt cổ, sống không kiên nhẫn. Được, đan thần bình tĩnh nói, đã là như thế, như vậy cửa thứ tư này liền do bọn họ 5 người tấn cấp. Đến mức cửa thứ tư cửa khẩu là cái gì? Đan thần rốt cục nói, đến thời khắc mấu chốt này, bọn họ đều phi thường tò mò, cửa thứ tư này cửa khẩu đến cùng là cái gì? Cho đến nay lại không có lộ ra nửa phần. Đan thần khóe miệng hơi hơi dương lên, mang theo một chút ý cười. Một màn kia ý cười bị Hạ Minh bắt được. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh trong nội tâm tuôn ra một vệt dự cảm không tốt. Tựa hồ, cửa thứ tư này cũng không có đơn giản như vậy. Chẳng lẽ có âm mưu gì? Hạ Minh chấn động trong lòng, ngưng trọng nhìn một chút cái này đan thần. Âm thầm nghĩ đến, tốt. Lão phu cũng liền không thừa nước đục thả câu. Đan thần thanh âm từ thiên địa ở giữa vang vọng, cái này khiến không ít người đều là nghiêng tai lắng nghe. Trước đó lão phu nói qua, cửa thứ tư sẽ tại cấm địa bên trong cử hành. Không tệ, đan thần tiếng nói chuyển một cái. Nói, cửa thứ tư này thật là tại cấm địa bên trong cử hành. Mà lại, nói đến đây, đan thần cười mỉm nhìn hướng bên trong thiên địa người. Mà bên trong thiên địa người lại là lòng nóng như lửa đốt. Ngứa không được, đều lúc này thời điểm. Ngươi ngược lại là tranh thủ thời gian công bố a, đừng có lại thừa nước đục thả câu a. Cửa thứ tư, lĩnh hội đan tổ bàn cờ. Xoát xoát, sau một khắc, đan thần lời nói khiến bên trong thiên địa người toàn bộ đều là toàn thân chấn động. Tràn đầy thật không thể tin nhìn về phía đan thần, thậm chí hoài lỗ tai của mình nghe lầm. Cái gì? Đan thần nói cửa thứ tư là cái gì? Ta có phải hay không có nghe rõ? Vẫn là xuất hiện nghe nhầm. Lĩnh hội đan tổ bàn cờ. Cái này đan tổ bàn cờ. Không phải nói chỉ có cái này thu hoạch được hạng nhất nhân phương mới có thể lĩnh hội a. Làm sao cửa thứ tư cửa khẩu biến thành lĩnh hội đan tổ bàn cờ? Đây rốt cuộc là làm sao cái ý tứ? Đúng vậy a, đan tổ bàn cờ. Đây chính là đan tổ cùng luyện đan hiệp hội hội trưởng năm đó lưu lại đối cục. Nếu là trong tham ngộ một thành, đều có thể trở thành đỉnh phong luyện đan đại sư. Vì cái gì cửa thứ tư này là lĩnh hội đan tổ bàn cờ? Cái này, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trong nháy mắt, không ít luyện đan đại sư toàn bộ đều là mộng bức. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Cửa này đúng là lĩnh hội đan tổ bàn cờ. Nói đùa cái gì? Cái này không thì tương đương với đem khen thưởng cho bọn hắn à? Đây quả thực là tại phát phúc lợi à? Những cái kia không có tấn cấp vòng thứ tư người. Toàn bộ đều là toát ra vẻ hâm mộ. Chỉ thiếu một chút xíu à? Chỉ thiếu một chút xíu bọn họ liền có thể tấn cấp vòng thứ tư. Liền có thể lĩnh ngộ đan tổ bàn cờ à? Đây chính là đan tổ năm đó cùng hội trưởng đối cục a. Loại kia đối cục, tuyệt đối là người khác không cách nào tưởng tượng. Nếu là có thể lĩnh hội, quả thực cũng là tổ phần bốc lên khói xanh. Hạ Minh cũng là hít sâu một hơi, không nghĩ tới cái này đan thần vậy mà đến như vậy một tay. Cái này khiến Hạ Minh đều là có chút trở tay không kịp. Hạ Minh vẻ mặt nghiêm túc. Các người tạm thời khôi phục một chút, sau một canh giờ, tiến vào cấm địa. Hạ Minh bọn người nghe vậy, toàn bộ đều là khẽ gật đầu, thân hình nhất động, chính là đi tới nơi này dược lão bên người. Trần Huyền Phong cùng Ngô Cẩn Huyên bọn người toàn bộ đều là vây quanh. Khẩn trương hỏi, Hạ Minh, cảm giác thế nào? Không có chuyện, Hạ Minh khẽ lắc đầu, nói, khôi phục một chút. Rất nhanh là được rồi. Vậy ngươi bây giờ khôi phục một chút. Dược lão thanh âm vang vọng. Hạ Minh nghe vậy, cũng không nói nhảm, ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục. Nửa canh giờ, Hạ Minh chính là khôi phục lại đỉnh phong. Bởi vì bọn hắn đều là luyện đan đại sư, tự nhiên là không thiếu hụt đan dược, cho nên khôi phục lên cũng là tương đương nhanh. Chờ Hạ Minh khôi phục hoàn tất, dược lão lúc này mới cười ha hả nói, tiểu tử ngươi, không nghĩ tới luyện đan chi thuật đã đạt tới cảnh giới cỡ này. Liền lão phu đều là tự than thở không đi. Dược lão cười tủm tỉm nhìn lấy Hạ Minh, tràn đầy vẻ vui mừng. Không nghĩ tới, đã từng thiếu niên kia, đã trưởng thành đến mức độ này, thì liền hắn đều là ra ngoài ý định. Trước kia, hắn thậm chí đều không lấy vì Hạ Minh có thể rời đi cái kia bần cùng chi địa. Đi vào thượng cổ đại lục hạch tâm. Bây giờ Hạ Minh không chỉ có đến, hơn nữa còn xông ra to như vậy tên tuổi. Trận chiến ngày hôm nay về sau, vô luận kết quả như thế nào, Hạ Minh luyện đan chi thuật, quan tuyệt thiên hạ tên tuổi, đều sẽ truyền khắp cả cổ đại lục. Phía trên đại lục cổ người cơ hồ đều sẽ biết như thế một vị thiên tài luyện đan đại sư. Đây đều là lão sư dạy bảo tốt. Hạ Minh cười hắc hắc, nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.